Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, thành phố hỗn loạn. Tô Tử Phàm hung tàn, Dung Kiều cầu khen thưởng, vì sao? Cần gì nhiệm vụ? Một điểm này, Dịch Tiểu Phi phải hỏi rõ, là trước đây nhỏ thằng 6, chúng ta tra xét gần nhất năm, mới biết, hắn chết. Cùng thành phố hỗn loạn có quan hệ. Tô Tử Phàm trong giọng nói tràn đầy sát ý. Lúc này hắn tỏ ra rất nghiêm túc. Đây là coi trọng một chuyện mới có thể ở Tô Tử Phàm trên người triển lộ ra. Ta rõ ràng loại chuyện này không cần nói nhiều. Dịch Tiểu Phi cũng rõ ràng nên làm như thế nào. Mình cần chính là mục tiêu ở đất biên giới. Đột phá đến 10 chuyển vương cấp cao thủ, chẳng qua là 10 chuyển vương cấp cao thủ, há là tốt như vậy đột phá. Lắc lư xe jeep, hướng xa xa điều khiển đi, mà Dịch Tiểu Phi nhìn trời bên, mặt trời ngã về tây, sợ rằng đến thành phố hỗn loạn, đã là đêm tối, thành phố hỗn loạn, ai nha, Tử Phàm anh đã tới, đều có gần một tháng chưa có tới. Thật sự là muốn chết nô nhà. Tường đường cũ nát trong phòng khiêu vũ vẫn là có đủ loại các dạng, tràn lan ánh đèn chiếu sáng. Bên trong có lại tới các nước người phụ nữ. Những phụ nữ này đừng xem từng cái vũ mị hoặc là thanh thuần, thật nếu là động thủ đứng lên, đây chính là giết người không nháy mắt. Đừng quên, cái này thành phố hỗn loạn, hội tụ đều là thứ liều mạng. Ở bên này có các loại làm ăn hoành hành, mà lúc này, cùng Tô Tử Phàm chào hỏi người phụ nữ, nhưng mà có lục trọng thực lực thiên cảnh, được gọi hô là chị Lan. Chẳng qua là Tô Tử Phàm nói cho Dịch Tiểu Phi, huyết kỵ vệ thân phận, ở thành phố hỗn loạn trong, chân thực biết rất ít, nữ nhân trước mắt, cũng không biết Tô Tử Phàm là hoa hạ huyết kỵ vệ. Cho là hoa hạ một người thứ liều mạng thôi. Tô Tử Phàm ôm một cái chào hỏi người phụ nữ. Người phụ nữ kia kiều thẹn thùng kêu một tiếng. Anh Tử Phàm, người khỏe xấu xa. Ngươi bây giờ xem người ta nơi nào đâu? Nơi nào đẹp, nơi nào đại liền xem nơi nào. Gần đây làm ăn không tệ. Có không có được một ít rượu mới. Cầm một ít đi lên. Vậy cũng là anh Tử Phàm ngươi chuyện một câu nói. Người đâu, mang anh Tử Phàm đi vị trí tốt nhất, cực kỳ phục vụ ba vị này anh. Người phụ nữ kia một mực mang nụ cười, bị Tô Tử Phàm buông tay ra sau đó, hướng chung quanh thủ hạ phân phó nói. Mà những cái kia phục vụ cô gái chính là bảo sao làm vậy, tựa hồ rất sợ Dịch Tiểu Phi ba người. Mang ba người đi tương đối khá vị trí, mà Dịch Tiểu Phi chính là nhỏ giọng hướng bên cạnh Phong Khải hỏi. Khải đại ca, người phụ nữ kia là? Lão tứ ngủ qua người phụ nữ, cái này phòng khiêu vũ, một trong người phụ trách. Có lúc chúng ta cần tình báo, có từ người phụ nữ này trên tay mua được. Một trong người phụ trách, như vậy bên có nhiều ít? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi. Dẫu sao nhìn dáng dấp, từ cô gái kia chiêu đãi tới xem, bên này tựa hồ còn có không thiếu, không phải đặc biệt giải trừ, ít nhất có hơn 20 chứ. Bất quá trong này, hơn 10 phụ nữ đều bị lão tứ ngủ qua. Một điểm này tán gái ở trên, Phong Khải vẫn là rất bội phục Tô Tử Phàm. Bên này hơn 10 phụ nữ có quan hệ, tin tức ở trên. Có chút thật vẫn không buồn, thậm chí có thể lấy được tin tức, so sánh một chút, liền không sai biệt lắm có thể phán định thật giả. Có thể à, Tiểu Phi ngươi học thêm một chút. Rồng lưu manh thanh âm ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Tỉnh, lần này ngủ say rất lâu. Không biết, tựa hồ quả thật có đoạn thời gian, không có cùng ngươi tán gẫu. Bên này là địa phương nào? Ngươi gia nhập huyết kỵ vệ. Rồng lưu manh còn đầu óc mơ hồ. Dịch Tiểu Phi liền đem rồng lưu manh hôn mê sau đó. Sự tình phát sinh ý thức không ngừng trao đổi. Rất nhanh, liền ngồi xuống đến vị trí rồi ở trên. Có người mang lên liền rượu, cùng ăn một ít điểm tâm trái cây. Ba vị từ từ dùng. Ba vị này tiểu thư, có thể hay không hài lòng? Chị Lan nói, bởi vì là tiên sinh tử phàm quan hệ. Ba vị này tiểu thư, coi như là miễn phí cho ba vị tiên sinh phục vụ. Ba vị muốn nên xử lý như thế nào đều được, không cần thu tiền. Như vậy trực tiếp mở miệng, trong lời nói ý lại sáng tỏ bất quá. Không cần, ngươi liền nói cho nhà ngươi chị Lan, ta trong lòng cần chính là nàng. Tiên sinh tử phàm mà nói, ta nhất định chuyển báo cho chị Lan. Vung tay lên dưới, ba cái thấp thỏm cô gái liền từ Dịch Tiểu Phi ngồi vào vị trí rời đi. Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng chung quanh nhìn, rất là hỗn loạn, có đánh chửi, bất quá đánh chửi coi như có đúng mực, cũng không có ở bên này hoàn toàn gây chuyện, tựa hồ bên này còn ngầm cho phép như vậy được là. Bất quá thấy, có người cầm dây chuyền, dắt bò dưới đất trước người phụ nữ. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi một hồi lâu thật vẫn không tiếp thụ nổi. Tựa hồ bên này, chính là nhân tính hoàn toàn bùng nổ, tràn đầy nhân tính phát tiết. Tiểu Lục, thói quen liền tốt, có vài người không cần đồng tình, bởi vì làm cho này bên rất nhiều người, bao gồm ngươi cho là người phụ nữ, đứa nhỏ, trên tay đều có thể có mấy cái, hoặc là mấy chục con người vô tội mạng. Kẻ ác đối với kẻ ác, ngươi giác phải cần đồng tình sao? Phong Khải hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, anh ba nói không sai. Đã từng lúc thi hành nhiệm vụ, một cái đứa trẻ 10 tuổi, giết 10 gia đình tánh mạng, đứa bé kia chính là một cái giết người công cụ. Đối với loại người như vậy, chẳng lẽ cũng phải đồng tình sao? Có lẽ giết đối phương, mới để cho hắn giải thoát. Hắn chắc có thuộc về mình tuổi thơ. Tuổi thơ sinh hoạt, đó là dùng tới đón bị cái thế giới này, mà không phải là giết người. Chán ghét cái thế giới này. Tô Tử Phàm cho Dịch Tiểu Phi rót một ly rượu. Thành phố hỗn loạn, không có bất kỳ đồng tình, bởi vì là người nơi này, cực lớn có thể sẽ trở thành ngươi kẻ địch, muốn ngươi tánh mạng, ngươi hoa, tránh ra. Đánh rượu, một tiếng mùi rượu, xích cõng ba tên đại hán. Cái này ba tên đại hán, từ trên màu da xem, Dịch Tiểu Phi thật vẫn phân biệt không ra, thuộc về nơi nào. Bất quá cái này ba người mở miệng, nói ra lời nói, mặc dù là tiếng Hoa, có thể tiêu chuẩn trong trình độ, cũng rất xấu, để cho người nghe, có điểm là lạ, kêu các người tránh ra, không có nghe sao, các người những thứ này hạ ba lạm mặt hàng. Một cái trong đó người đàn ông vạm vỡ, trực tiếp đem chai rượu trong tay, đập vang lên Tô Tử Phàm đầu. Cái này ba người thực lực, ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, Dịch Tiểu Phi đôi mắt cũng có thể biết được đến, một cái cảnh thất trọng thiên, hai cái liền cửu trọng thiên cảnh, không tới tự Dịch Tiểu Phi, Tô Tử Phàm, còn có Phong Khải, hơi thở thu liễm rất tốt, ba người dĩ nhiên không có phát giác chỗ không đúng, mới tới. Liền ta đều không hỏi thăm một chút. Thuộc về Tô Tử Phàm tùy thân ở trên chân đeo trưởng dao găm rút ra. Tốc độ tương đối mau. Cái này nhanh chóng, đem đại hán kia cầm chai rượu, muốn đập tới tay phải, trực tiếp chém xuống tới. Không có chút nào kéo bùn quá nước. Giơ tay chém xuống, trên người nguyên cương lực bộc phát ra. Cái này làm cho vậy ba người sắc mặt đại biến, mà bị chém xuống cánh tay phải đại hán kia sắc mặt tái nhợt dưới, chịu đựng đau nhức, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Chị Lan, tiên sinh Tử Phàm, tựa hồ lại tức giận. Ba cái mới tới, không biết điều càng nam người, giết cũng không sao. Cùng Tô Tử Phàm có quan hệ người phụ nữ kia, tỏ ra rất tùy ý. Dẫu sao như vậy gây ra động tĩnh lại không phải rất lớn. Thuộc về Tô Tử Phàm thực lực, ở thành phố hỗn loạn trong,